Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3124, chương 3124, tân vương người. Trường Sơn là bị thương, nhưng hắn vẫn là cái kia chiến không khỏi thắng bát trọng thiên tôn tột cùng tồn tại. Thật cao ở lên, quét ngang ngũ trọng thần ma tháp mấy trăm năm, bây giờ... Cho dù là hắn tổn thương, vẫn như trước vô cùng kinh khủng, thâm bất khả trắc, một cái không có thôn thiên quyết Diệp Lăng, thật đúng là không phải Trường Sơn đối thủ. Điểm này dù cho Diệp Lăng mình cũng thừa nhận, không có gì có thể nói. Thế nhưng, tu vi không có nghĩa là tất cả. Người nói đều rất đúng nhưng là cái này không có nghĩa là ta sẽ thua. Diệp Lăng nụ cười nhạt. Nhòa lên, chợt, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, một đóa lóe ra giạt rào thần quang bỉ ngạn hoa, trong nháy mắt theo hắn chỉ nhọn bay ra, bỉ ngạn hoa mở, bỉ ngạn mở, cái này một đóa hoa, có khả năng muốn mạng của ngươi. Diệp Lăng mang theo bỉ ngạn hoa, hướng Trường Sơn lãnh đạm nói đạo, chỉ thấy hắn chỉ gọi thêm. Bỉ ngạn hoa quỷ dị trực tiếp bay ngang đi ra ngoài, tung bay nhộn nhạo. Đóa hoa này tràn ngập khủng bố huyền diệu khí tức, lệnh Trường Sơn khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Không được, đóa hoa này có chút quỷ dị. Trường Sơn sâu hấp một hơi, chân nhọn bỗng nhiên hướng lui lại đi, nhưng là bỉ ngạn hoa căn bản là không có cho hắn cơ hội. Tăng tốc độ trực tiếp chui vào đến trong cơ thể hắn. Làm bỉ ngạn hoa vào cơ thể trong nháy mắt. Trường Sơn cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn dĩ nhiên cảm giác được. Trong cơ thể mình lực lượng lại bị điên cuồng phân giải lấy. Hơn nữa huyết nhục hầu như đều có chủng nếu không gánh được khuynh hướng. Không thể, cái này đặc biệt không thể. Ba đại tháp chủ đứng đầu Trường Sơn chửi đồng, khuôn mặt trên tràn đầy khủng hoảng màu sắc. Phốc, đang ở này lúc, Trường Sơn thân trên đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ. Cả người hắn càng là mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ một gối xuống tại trên đất, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Một đóa bỉ ngạn hoa không cần mạng của ngươi, như vậy thì nhiều hơn nữa thêm một trường. Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Tranh nở nụ cười gằn, bỉ ngạn hoa là rất mạnh, nhưng là còn không có cường đại đến trực tiếp có thể đoạt Trường Sơn mệnh. Bỉ ngạn hoa còn không có bá đạo như vậy, vì vậy hắn lật bàn tay một cái, hư không bên trong một cái kinh khủng trưởng ấn xuất hiện. Bàn tay tiên quốc, ngũ chỉ khép lại, từng luồng thần quang lóe ra, ở giữa ngón tay không chỉ nhảy lên cùng lượn lờ. Mà ở lòng bàn tay chỗ, càng phảng phất ẩn núp một cái quốc. Thậm chí, ở dấu tay kia trong lòng bàn tay, còn có cung điện cùng đại thiên thế giới hư ảnh lóe lên. Khủng bố đến rồi cực hạn. Quỳ rạp xuống đất Trường Sơn thấy như vậy một màn. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Cút ngay, đột nhiên, Trường Sơn bạo khởi, thân ảnh trung nhấc lên đáng sợ khí lãng. Mà ở hắn trong thân thể chảy xuôi bỉ ngạn hoa lực. Dĩ nhiên trong nháy mắt bị mạnh mẽ mẫn diệt. Mà thân ảnh của hắn càng là vọt tới trưởng ấn chi lên. Một quyền đánh ra không có bất kỳ cuốn hút. Chính là thật đơn giản một quyền xuyên tới. Làm nắm tay giết đến trưởng ấn trên trong nháy mắt. Cái kia nguyên bản khủng bố vô biên trưởng ấn. Dĩ nhiên trực tiếp bị giết ra một cái cửa động. Mà sau nứt khe bốn phía, tạch tạch tạch, trưởng lên, xuất hiện từng đạo toái vết, chợt cổ ba động lực lượng đang điên cuồng tràn ngập. Ở trong chớp mắt, bàn tay tiên quốc ầm ầm vỡ nát, thình thịch, trưởng vỡ nát, cái kia Trường Sơn thân ảnh hung hăng bị đập đến rồi trên đất. Ói nữa một ngụm máu tươi, khuôn mặt trên tràn đầy dữ tợn, được. Ha ha, hai đại thần thông bị phá, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này vương bát đàn đến tột cùng còn có cái gì thủ đoạn. Trường Sơn Tháp chủ khẳng định có thể một trường đem bên ngoài trấn áp. Hừ, chính là Ngũ Trọng Thiên Tôn. Đem Trường Sơn Tháp chủ bước đến một bước này, đã đủ để kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời, tháp thất bốn phía chúng cường giả đều là kích động giống lên. Thí luyện cuộc so tài trong chiến trường, Diệp Lăng thấy như vậy một màn tức thì nở nụ cười. Căn bản không có hoảng hốt chút nào, mà sau sâu ra một hơi, hướng Trường Sơn đi tới. Đắc tội, Diệp Lăng đi tới Trường Sơn trước mặt, ôm quyền đầu nói đạo, mà Trường Sơn tắc thì là không cam lắc đầu, chợt nở nụ cười, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Ngươi, rất tốt, nếu ngươi là bảy trọng thiên tôn tu vi, có thể ta căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi. Nếu là ngươi dừng lại ở Ngũ Trọng Thần Ma Tháp, sau này thời gian, đúng là ngươi thời đại. Trường Sơn cảm thán vô cùng nói đạo, ngươi, thắng, đúng là Ngũ Trọng Thần Ma Tháp, nhất cường đại vương, ba đại tháp chủ, có ngươi nhất tịch vị. Trường Sơn cước bộ một điểm, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy, biến mất ở hư không bên trong. Mà Diệp Lăng tắc thì là hơi nở nụ cười, nhắm lại con mắt, ao ao ao, đột nhiên, hư không rơi hạ từng sợi kim quang, dường như cánh hoa một dạng tràn ngập ở Diệp Lăng thân lên. Nhộn nhạo tinh thuần thần lực, Diệp Lăng trong cơ thể, từng cổ một rộng lớn lực, đang điên cuồng ba động, quỷ dị này xuất hiện lực lượng, không phải khác, chính là kim quang này sở chuyển hóa. Ngũ Trọng Thần Ma Tháp, thí luyện thi đấu vương giả, cửu u, rầm rầm rầm, đang ở này lúc, ở toàn bộ Ngũ Trọng Thần Ma Tháp bên trong, từng tiếng cuồn cuộn thanh âm vang lên, trong chớp mắt liền truyền khắp toàn bộ Ngũ Trọng Thần Ma Tháp. Dù cho những thứ khác thần ma tháp bên trong, cũng đều có thể rõ ràng nghe được. Giờ khắc này, cửu u hai chữ này khiến cho mọi người đều là khắc trong tâm khảm. Không, không thể, Trường Sơn Tháp chủ rõ ràng không có bại, vì sao sẽ nói chính mình thất bại? Vì sao? Đáng chết, một cái chính là Ngũ Trọng Thiên Tôn, dĩ nhiên trở thành Ngũ Trọng Thần Ma Tháp Tân Vương người. Cái này nhất định không thể nào tiếp thu được. Trường Sơn Tháp chủ đây, ta hỏi hỏi hắn tại sao là hắn thất bại? Vì sao? Tháp thất bốn phía, những tên kia hoàn toàn ngây dại. Thế cục xoay mình chuyển, làm cho bọn người kia gần như sắp muốn nổi điên. Rõ ràng Diệp Lăng không có sức tái chiến, nhưng vì cái gì Trường Sơn nói một chút mình bại? Bởi vì sau cùng một trưởng hoa một cái, làm cho Trường Sơn Tháp chủ bước ra bát trọng thiên tôn lực. Hắn không có tuân thủ quy tắc, cho nên coi như là thất bại. Này lúc, trong đám người La Phi sâu hấp một hơi, đột nhiên đắng nói đạo, phá khai rồi bát trọng thiên tôn lực, làm cho tu vi của mình cao hơn hạn độ. Mọi người nghe đến đó, đều là không khỏi tự chủ trong lòng thịch một tiếng, mà sau đắng chát nở nụ cười. Dĩ nhiên là như vậy thua rồi, không cách nào tưởng tượng a. Hắn chính là Ngũ Trọng Thần Ma Tháp Vương, đã không sửa đổi được. La Phi thản nhiên nói, chợt xoay người ly khai. Cùng này đồng thời, tại thí luyện cuộc so tài chiến trường bên trong, Diệp Lăng cảm thụ được kim quang kia ở trong cơ thể của mình điên cuồng vén lấy kinh đào hải lãng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, cuồn cuộn lực lượng, chấn Diệp Lăng khí lực đều ở đây không khỏi tự chủ rung rung. Thần lệnh, ngàn vạn cống hiến, rầm rầm hưu, đột nhiên, một viên thần lệnh xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, lóe ra ánh sáng óng ánh, mà Diệp Lăng lệnh bài chung, trong nháy mắt lại tăng thêm đủ đủ ngàn vạn điểm cống hiến. Giờ khắc này hắn đã có đủ đủ 60 triệu đáng sợ cống hiến. Sau một khắc, nhất đạo chùm sáng màu vàng óng, phảng phất kình thiên trụ một dạng, theo hư không bên trong trực tiếp hàng lâm, mà sau sẽ Diệp Lăng cho trực tiếp bao phủ lại. Diệp Lăng nhãn thần bỗng nhiên nảy sinh ác độc, bước ra một bước, bước này giống như bước ra một cái mới thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.